Thánh Vương, chương 451, truyền nhân của Chu Tiên Vương, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương tôi chương 451, truyền ngươi là ai? Kiếm thập thất nổi gần lúc nào, có thể nhật quan trọng là hắn vừa mới luyện hóa thần trùng cổ đại, rất mẫn cảm với rung động không gian, hiện giờ lại bị người ta tới gần một cách vô thanh vô tức, việc này không phải chuyện bình thường. Đờ Than Dương Kỳ cũng như thế, trước kia hắn mới chỉ luyện hóa thần trùng cấp 3, nhưng hiện giờ đã luyện hóa một con mẫu trùng cấp 7, không gian pháp tắc lĩnh ngộ được cao hơn kiếm thập thất rất nhiều lần. Thế nhưng hắn chẳng biết người này tới như thế nào. Điều này chứng tỏ người kia rất khủng bố, nhưng tu vi của người kia cũng mới chỉ là đại thánh cấp 3 cấp hằng xa. Dương Kỳ đã cảm thấy mình có một đối thủ, cảm giác này sau khi giết thái tử đã không còn xuất hiện. Về phần những cường giả thiên vị tầng 6, tầng 7, tuy rằng hiện giờ họ mạnh mẽ thế nhưng sớm muộn gì Dương Kỳ cũng vượt qua họ, cho nên Dương Kỳ không coi họ là đối thủ. Người có thể khiến cho Dương Kỳ coi là kình địch thì đây chính là người đầu tiên. Người là ai? Dương Kỳ hết sức chăm chú tiêu hóa lực lượng mới có được, trong lòng hắn đang nghĩ, phải dùng lực lượng bao phủ toàn bộ số trường ấu trùng ấp chúng nở cùng một lúc để tăng cường lực lượng bản thân, lúc đó mới có thể đối phó được với cường giả trước mặt. Ta U, thiếu niên áo vàng nở nụ cười nhìn Dương Kỳ nói. Ngươi không biết ta thế nhưng ta lại biết ngươi là ai? Là Dương Kỳ đúng không? Ngươi đến từ Đại Lục Phong Nhiêu, gia nhập học phủ Thái Hoàng, tiến vào vô địch đường. Hiện giờ tiến vào trong vạn giới vương đồ luyện thành thần thuật cổ đại, làm ngư ông đắc lợi trong cuộc chiến vừa rồi, lấy được toàn bộ mẫu trùng, trứng ấu trùng và cả bảo tàng là một điện phủ của thiên cung Ly Hận. Hơn nữa ta còn biết ngươi giết chết tên phế vật thái tử, thu được một cái lệnh bài truyền thừa của Chu Tiên Vương, có thành tựu tới mức này cũng không kỳ lạ. Bây giờ ngươi đem toàn bộ trứng ấu trùng, mẫu trùng, thần thuật cổ đại, các loại bảo tàng, lệnh bài truyền thừa của Chu Tiên Vương giao cho ta, sau đó làm nô tài cho ta, ngươi sẽ thoát chết. Ngươi biết hết mọi chuyện, Dương Kỳ nhíu chặt mày, không giận dữ mà hỏi. Trên người của ngươi có một luồng khí tức quen thuộc, là khí tức của lệnh bài Chu Tiên Vương, ngươi là chủ nhân của một cái đúng không? Gà, lấy tu vi của hắn mà lại không biết người này tới, ra tu vi của người này rất kinh khủng. Không, thiếu niên áo vàng kia khoát khoát tay, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Dương Kỳ, bàn tay lật một cái xuất hiện hai cái lệnh bài. Của Chu Tiên Vương, hạ, ý nghĩa của từ. Không, kia khá đơn giản, tức là hắn có được hai cái lệnh bài, chứ không phải một cái. Ta là người thừa kế chiếm được hai cái lệnh bài Chu Tiên Vương, cứ có thêm một cái thì số mệnh, khí công, thần thông, pháp lực sẽ tăng thêm mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, cho nên ta muốn lấy cái lệnh bài của ngươi. Chỉ cần ta có được đầy đủ 9 cái lệnh bài, thì sẽ trở thành một Chu Tiên Vương mới, nắm giữ vạn giới vương đồ. Đương nhiên, ba cái lệnh bài tập trung với nhau cũng có thể giúp ta tự do di chuyển trong vạn giới vương đồ, biến nó thành hoa viên của ta, muốn tới là tới, muốn đi là đi. Người dịch thanh thanh thánh vương, khẩu khí thật lớn, ngươi không sợ cắn vào lưỡi mình ư, phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mộng nhập thần cơ kiếm thập thất vô cùng không thoải mái khi nhìn thiếu niên áo vàng, cảm thấy thanh niên này nhìn mình mà như nhìn một tên thổ dân. À, một tên tiểu nhân vật như ngươi mà cũng dám nghi ngờ lời ta nói. Nếu ngươi đã nói tới việc tự cắn lưỡi thì ta sẽ không giết ngươi, mà chỉ hủy bỏ tất cả khí công, biến ngươi thành phàm nhân, sau đó cắt lưỡi, cho ngươi trầm luân trong khổ hải. Biển khổ, vĩnh viễn, không được siêu sinh. Thiếu niên kia liếc mắt nhìn kiếm thập thất như nhìn một người chết. Ta biết ngươi là người của vô địch đường lợi hại cũng chỉ có độc cô vô địch và tên đại sư huynh kia. Thế nhưng khi đứng trước người thừa kế của Chu Tiên Vương vĩ đại vẫn chỉ là một tên nô tài nho nhỏ. Tương lai vô địch đường các ngươi và học phủ Thái Hoàng sẽ trở thành nô tài của ta. Hiện giờ các ngươi đầu hàng vẫn còn kịp, trở thành nô tài của ta thì ta sẽ đối đãi với các ngươi thật tốt. Làm nhục sư môn của ta chết, kiếm thập thất đã giận dữ rồi, bởi hắn nghe thấy tên thiếu niên kia dám vũ nhục độc cô vô địch và cả đại sư huynh vĩ đại trong lòng hắn. Vô địch kiếm, trường sinh, một kiếm này như nước hoàng hà cuồn mà tu sĩ tu luyện kiếm đạo cả đời mơ ước tới cảnh giới trường sinh. Trường sinh nhất kiếm, ầm ầm, một đạo kiếm quang phóng lên, xuyên thủng trời cao, kiếm thuật tuyệt thế như ưng kích trường không, chém về phía đối phương. Kiếm khí còn chưa tan vỡ mà lại trở nên hào hùng, cổ xưa, tràn ngập sinh động. Ý ở chương mỗi cất tại ấp Chu Yên, com, a trường sinh nhất kiếm. Nó đúng là kiếm thuật tuyệt thế, đáng tiếc là lại gặp ta là truyền nhân của Chu Tiên Vương, Chu Tiên chuyên môn khắc chế trường sinh trước mắt ta chỉ là trò cười. Ông, thiếu niên áo vàng đưa một ngón tay điểm vào mũi kiếm sắc bén, khiến cho mũi kiếm không cách nào đi tới được nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngón tay của hắn. Người dịch thanh thanh thánh vương cong, cong, trường kiếm của kiếm thập thất bị ngón tay điểm trùng uốn cong theo hình cung. Can thành, thành thật, ầm ầm, thiếu niên áo vàng nở nụ cười châm chọc, chỉ với tu vi của ngươi thì không xứng với một ngón tay của ta, ta chỉ dùng một hơi thở cũng có thể thổi chết ngươi. Nguyện vọng, nguồn, Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ kiếm thập thất giống to kiếm thuật đột nhiên biến đổi, một kiếm nguyện vọng lao tới. Chiêu kiếm này mang theo nguyện vọng như một chân lý của tín ngưỡng, nó quấn trên mũi kiếm, khiến cho mũi kiếm tỏa ra ánh sáng long lanh, đâm vào trong nguyên khí của tên thanh niên áo vàng. Một kiếm này còn tạm được, thanh niên áo vàng cười lạnh một tiếng, ngón tay liên tục búng ra kình phong làm cho kiếm khí bắn ngược trở lại. Tiên nhân ngươi trường sinh chính là cảnh giới của kiếm thập thất đã đạt khuôn mặt pháp với trở nên kiếm thập thất đột nhiên trở nên vô cùng chất pháp, đây là sự chất kiếm đạo, với khí công, với chính trái tim mình, uy lực của chiêu kiếm cuồng bạo, mãnh liệt, sắc bén hơn rất nhiều. Thế nên một kiếm này mới được gọi là, can thành, một kiếm trường sinh, một kiếm nguyện vọng, một kiếm thành thật. Ba kiếm hợp nhất cuồn cuộn như dòng sông lịch sử bao phủ tất cả. Đã đến, một kiếm này không khiến không gian. A chiêu kiếm này mới xuất thanh niên kia cũng khá sửng sốt, không ngờ rằng tên kiếm thập thất nho nhỏ này lại có thể bộc phát sức chiến đấu cường đại tới như vậy. Tụ thành ta hắn mà nói đúng là kỳ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đối với một kiếm thành thật này đâm rách chân khí hộ thân của hắn, khiến cho hắn cảm nhận được sự kinh khủng của vô địch đường, chỉ một tên đệ tử nho nhỏ cũng có chiến lược kinh thiên. Một con kiến nhỏ mà cũng muốn biến mình thành cá ư, vọng tưởng. Thanh niên áo vàng lật tay quát. Loạn thế, mình chiêu thức này đã biến đổi cục diện, nguyên khí trở nên tán loạn, chiến hỏa bay khắp nơi. Vậy, đan vào nhau, hợp thành từng vô kiếm chỉ va chạm, toàn thân kiếm thập thất như bị sét đánh, nguyên thần tán loạn, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như tuyết rơi xa tít đằng xa. Thế nhưng, đúng là thời khắc này, Dương Kỳ đã xuất thủ. Thiên ca vĩnh hằng xuất hiện, một số vòng sáng xuất hiện trên người kiếm khôi phục thương thế cho hắn. Thập thất kỳ vung dương này đã ngưng văn ma xuất. Ta không, nếu cổ sư hiện trên trường mâu, cần biết ngươi là truyền nhân của Chu Tiên Vương hay chọc phải ta thì sẽ có phải chết. Thái tử cũng phải là truyền thừa của Chu Tiên Vương, cũng bị của vị chống, dù là Chu Tiên Vương cũng chỉ là như vậy mà thôi. Kết quả đối thần chính là ngã xuống, ngươi cũng có số phận như vậy, ngã xuống đi. Tê tê ường mẫu của Dương Kỳ lóe sáng, đâm rách trời cao, lao thẳng tới mi tâm của thiếu niên áo vàng, lệnh bài. Ta không có của mà thôi, vị thần chấn không an phận thủ thường lại. Một các áp Chu Tiên Vương, như cô, cái gì, nghe thấy giết các nguồn Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ vị tay, minh thần chi mâu xuất hiện, hiện giờ thanh trường mâu thực thể, không khác gì với những tiên khí khác, vô số hoa số con mắt, đây là những ánh mắt áp Chu Tiên Vương đâu, Chu Tiên Vương là ai, chỉ là một dám phản kháng, ta sẽ chấn áp sắc mặt của thanh niên áo vàng biển đối, ngón tay nắm lại đấm thần chi mẫu. Mạnh vào, thiên thu, giật quyền mâu đụng nhau, thân hình thanh niên áo vàng kia run rẩy như bị điện. Ngươi không phải là người thừa kế lệnh bài Chu Tiên, bài này tuyệt đối sẽ không dám bất kính với hắn. Bill 100 Vương, người có lệnh, cách chương.